Đệ nhất danh sách, chương 636, Hứa Gia chuyện xưa, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc nghe nói qua rất nhiều lần Hứa khác tên. Với tư cách là Thanh Hòa tập đoàn người cầm lái, danh dương thiên hạ nguyên bổn chính là chuyện rất bình thường. Chỉ là tại hắn nghĩ đến một cái tập đoàn đứng đầu. Hẳn là loại kia cao cao tại thượng nhân vật A, Nhâm Tiểu Túc không thích cùng loại người này giao tiếp. Cho nên mới muốn thả Tần Xanh bồ câu. Lúc trước Dương Thị cũng muốn mời hắn đi tham gia qua tiệc tối. Kết quả cái kia tiệc tối để cho Nhâm Tiểu Túc từ đó đối với sở hữu tiệc tối cũng không còn hứng thú. Cái gọi là thượng lưu nhân vật trò chơi. Theo Nhâm Tiểu Túc không đáng nhắc tới. Mà bây giờ Hứa khác. Mặc trên người nghỉ ngơi màu xám áo lông cừu, trả lại hệ lấy hoa ô vuông tạp dề, một tay bưng một bàn thịt băm hương cá, tay kia mang theo cái xẻng, xem ra chỉ có hơn 30 tuổi, coi như là phi thường trẻ tuổi. Loại này hình tượng, như thế nào cũng không giống là một cái tập đoàn đứng đầu, càng giống là một cái ở nhà sinh sống nam nhân tốt. Tần Xanh cùng Hứa khác giới thiệu lên Nhâm Tiểu Túc tới. Vị này chính là ta đề cập tới Nhâm Tiểu Túc. Hạnh ngộ, nhanh chóng ngồi đi, ta cái này đem thức ăn đầu qua. Hứa khác nói, bởi vì giữ bí mật quan hệ, cho nên lựa chọn địa phương tương đối ẩn nấp. Cũng không có cái gì tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh ngươi bỏ qua cho. Rất tốt, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trước mặt thịt băm hương cá. Sắc hương vị đều đủ, nhìn lên để cho người rất có muốn ăn. Tần Xanh ở một bên nói, không cần khách khí, đây là kỵ sĩ tổ chức bí ẩn tụ hội địa điểm. Bình thường đều là Hứa khác đại ca nấu cơm. Lúc này, lão Lý lục tung tìm đồ vật. Hứa khác buồn bực nói, người tìm cái gì đâu này? Tìm người giấu ở trong phòng tửu A, lão Lý nói. Người quên mà. Hứa khác giờ khóc giờ cười. Lần trước đã bị ngươi cùng Thanh Suối uống xong. Hơn nữa hiện tại không thể uống rượu. Uống rượu hỏng việc, quảng cáo, khục khục. Trương Thanh Khê nói, hắn uống tương đối nhiều. Ta liền quát một chút. Mấy người ngồi xuống. Hứa khác nâng chung trà lên cử hướng Nhâm Tiểu Túc. Cảm tạ Tiểu Túc huynh đệ có thể tại Lạc Thành nguy nan thời điểm đến đây tương trợ. Vốn định mời ngươi một chén rượu, nhưng lập tức trong ta phải bảo trì thanh tình, cho nên liền lấy trà thay rượu a, trò chuyện bề ngoài kinh ý, nói xong. Hứa khác liền đem nước trà một hơi uống cạn. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, này nguy cơ nguyên nhân gây ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn không đến mức có tập đoàn muốn các ngươi vệ tinh. Vì vậy liền đánh đến tận cửa A, sự tình nguyên nhân gây ra. Kỳ thật còn là Hứa Thị đối với Thanh Hòa trưởng khống. Hứa khác bình tĩnh giải thích nói. Người hẳn là cũng đã được nghe nói tin đồn. Chúng ta đang tìm kiếm đại cổ đông người thừa kế. Trên thực tế, ta Hứa Thị chiếm Thanh Hòa tập đoàn cổ phần chỉ có 3. Còn lại đều là đại cổ đông. Ta đây biết, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Nhưng này cùng nguy cơ có cái gì quan hệ? Ta Hứa gia tổ tông gọi là đồng ý. Đi theo Thanh Hòa người sáng lập một chỗ giành chính quyền. Nhất mạch này vẫn là con một. Chúng ta cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ tông gia huấn. Không tham niệm không thứ thuộc về tự mình. Hứa khác giận dữ nói. Đây coi như là việc xấu trong nhà A. Tuy chúng ta nhất mạch này không có mơ tưởng hão huyền. Nhưng một ít thân thích lại không muốn. Theo Hứa khác giải thích, Nhâm Tiểu Túc mới ý thức tới. Hứa khác cùng phụ thân hắn nhất mạch này. Từ trước đến nay phân chính mình cầm 3 bộ phận, còn lại tiền tất cả đều lại quăng vào Thanh Hòa tập đoàn trong kinh doanh. Hứa gia nắm quyền, từ từ Hứa gia một ít thân thích cũng bắt đầu ở Thanh Hòa trong tập đoàn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngay từ đầu mọi người biểu hiện cũng không tệ lắm. Có thể thời gian dài, những người này càng đem Thanh Hòa tập đoàn hoàn toàn coi là Hứa gia tài sản của mình. Đồng thời có không ít người khuyên bảo Hứa khác không muốn sẽ tìm cái gì đại cổ đông người thừa kế. Nhiều năm như vậy đều là bọn họ Hứa gia nhân đang xử lý Thanh Hòa. Toán công lao toán đau khổ phiền. Này Thanh Hòa cũng nên thuộc về Hứa gia. Có chút hạng mục, thậm chí thành một ít thân thích thừa kế chức vị. Trước kia là có thể người cư chi. Bây giờ là lão tử đã chết nhi tử tiếp nhận. Cũng mặc kệ này nhi tử có được hay không khí. Đường Hứa khác phát hiện các thân thích có loại này manh mối về sau. Lập tức bắt đầu tay quét sạch nội bộ tai họa ngầm. Để tránh những cái này khai chi tán diệp thân thích cầm Thanh Hòa cho thua ở trong tay của hắn. Tại đây trận trong gia tộc đấu tranh, vẫn như cũ là Hứa khác chiến thắng. Chung quy kỵ sĩ là đứng ở Hứa khác bên này. Nhưng trận này đấu tranh cũng làm cho Hứa gia các thân thích ý thức được. Chỉ là lực lượng của bọn hắn vô pháp cho Hứa khác tạo thành áp lực. Mà bọn họ hiện tại hư danh, liền bắt đầu âm thầm sâu chuỗi, tìm kiếm ngoại lực tới trợ giúp bọn họ một lần nữa đoạt quyền. Bên trong một bước này, trọng yếu nhất chính là đối phó kỵ sĩ. Những cái này thân thích tìm được ngoại viện, lại không có trước tiên động thủ. Ngược lại là dùng đã nhiều năm thời gian tới tìm cách. Cứng rắn đem Lạc Thành trong đút vào đại lượng gián điệp. Còn có thân phận không rõ siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ những ngoại viện đó trực tiếp nuốt Lạc Thành. Hứa khác nở nụ cười. Cho nên bọn họ tự cho là thông minh tìm vài nước ngoài viện binh. Mục đích chỉ là để cho từng cái thế lực đấu tới đấu đi. Lẫn nhau cản tay. Ai cũng không có cách nào khác nuốt vào nơi này. Cuối cùng, bọn họ có thể giao ra sở hữu vệ tinh quyền khống chế. Chỉ cần này Thanh Hòa tập đoàn nhiều năm góp nhặt tài phú. Thậm chí có người cũng muốn bán đi Thanh Hòa tập đoàn. Đi tài đoàn khác chỗ đó làm ông nhà giàu. Vậy lần này chủ yếu địch nhân là ai? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vương Thị, Trương Thanh Khê trầm giọng nói. Bất quá trả lại không có chứng cớ gì. Chúng ta chỉ là hoài nghi. Vương Thị muốn dùng này 7 khỏa vệ tinh bổ sung bọn họ A.I. Chiến lược cuối cùng một khâu. Bữa cơm này ăn xong. Nhâm Tiểu Túc đã đại khái minh bạch sự tình hướng đi. Có lẽ là vì cảm tạ Nhâm Tiểu Túc tới hỗ trợ. Cho nên Hứa khác chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói nấy. Này khi khác cười nói. Không trò chuyện những cái này trầm trọng đề tài. Các ngươi muốn ăn điểm cái gì sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt sao? Tiểu Túc huynh đệ. Ngươi muốn ăn cái gì? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn kia đã ăn cái gì sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt a? Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói. Vậy cho ta tới bàn đường tỏi a, Hứa khác quảng cáo. Lý Ứng đồng ý. Tần Xanh. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc vẫn còn không có ăn vào đường tỏi. Không phải là bởi vì trong phòng không có. Vừa vặn Hứa khác thật sự là yêm một lon. Còn không đợi đường tỏi bưng lên đâu. Trương Thanh Khê liền đón đến điện thoại. Khải Toàn Đường bên kia lại phát sinh hỗn chiến. Nhưng chả lại không có làm rõ là nào thế lực động tay. Cảnh vệ binh sĩ đã trên đường. Chúng ta bây giờ tốt nhất nhanh chóng đi qua. Hứa khác gật gật đầu. Khổ cực, ta hiện tại cũng trở về tập đoàn tổng bộ. Nói qua mọi người mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Từng người hướng bất đồng phương hướng rời đi. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng thấy được. Hứa khác phương tiện giao thông dĩ nhiên là chiếc tự camera hành trình. Có lẽ loại này phương tiện giao thông mới khó khăn bị người tìm đến hành tung a. Nhâm Tiểu Túc hỏi bên người Tần Xanh. Đêm nay có siêu phàm giả xuất thủ sao? Có. Tần Xanh gật gật đầu. Bất quá căn cứ hình dạng đặc thù. Một cái trong đó dường như trước kia là độc hành hiệp. Cũng không biết là cái nào tập đoàn chiêu dụ hắn. Để cho hắn chạy nơi này lợi nhuận bán mạng tiền. Độc hành hiệp. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hắn là năng lực gì? Áo. Nghe nói là có thể thổi cửa ra bong bóng tạc người.